tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 49, cô gái nhỏ, em đang ghen sao? Góc truyện audio.com, là nhà thiết kế đi đầu trong trào lưu thời trang cao cấp, hiển nhiên Ngô Vô Song rất có hứng thú đi dạo cửa hàng đồ cao cấp. Mặc dù mới về được hơn 2 tháng, nhưng cô đã tới được hết những cửa hàng đồ cao cấp tiêu biểu ở trung tâm thành phố Nam Giang. Hôm nay tới đây cũng chỉ muốn lấy mẫu đồng hồ quân đội dành cho Nam mà lần trước định ngoa trô. Dù đã xa cách nhiều năm, nhưng Lâm Vinh Gia vẫn có thể nhận ra ngay giọng nói của cô, đáy mắt chợt sáng lên, không chút suy nghĩ đã xoay người nhìn cô. Hôm nay Ngô Vô Song cũng mặc quần trắng, giày cao gót màu quýt, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, lộ ra vẻ lạnh nhạt khiến cho người ta nhìn mà không muốn rời mắt. Bọn họ đã 5-6 năm không gặp nhưng Lâm Vinh Gia vẫn có cảm giác như mới chia tay cô ngày hôm qua thôi. Khi đó cô tràn đầy vẻ thanh xuân, là công chúa nhỏ kiêu ngạo, còn bây giờ lại trở nên thành thục hơn nhiều, rất kiều diễm, khí chất lại vô cùng tự nhiên, nhìn thế nào cũng là cô gái nhỏ tràn đầy sức sống. Ánh mắt của hắn quá mức mãnh liệt lại triền miên, Ngô Vô Song vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt đen tĩnh mịch của hắn, cô nhất thời cả kinh, theo bản năng định xoay người rời đi, thậm chí ngay cả cái đồng hồ đã đợi nhiều tuần lễ cũng không cần nữa. Chỉ là cô còn chưa kịp ra, giọng nói tràn đầy ác ý của người đàn ông sau lưng đã vang lên. Hắn nghiến răng, vô cùng căm tức nói, Ngô Vô Song, em thử chạy cho tôi xem, có tin hay không mai tôi sẽ đăng lên trang đầu toàn bộ báo chí Nam Giang, khiến cho mọi người được thưởng thức bản lãnh của Ngô Vô Song em. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp lạnh lùng, hơi quá sức làm lộ ra vẻ hung ác. Trương Hàm Ngọc đang khoác tay hắn cũng phải kinh sợ, cô chớp đôi mắt to hồn nhiên, thân thể đầy đặn dán chặt vào cánh tay của Lâm Vinh Gia, nũng nịu hỏi. Anh Vinh Gia, hai người quen nhau. Ngô Vô Song căn bản là không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với người đàn ông này, năm đó ghét, bây giờ cũng như thế, nhưng lại không chống cự nổi lời uy hiếp trong miệng hắn ta. Cô quá rõ ràng con người tùy hứng này rồi, hắn nói được là làm được, nếu không thì ngày đó trong buổi từ thiện cũng chẳng vứt ra 10 triệu để mua thứ đồ bỏ đi. Cuối cùng, cô vẫn dừng bước, tâm tình thả lỏng thật tốt, sau đó mới xoay người về phía hắn, câu cánh môi đỏ mọng, lạnh giọng mà cười. Không biết Lâm tiên sinh gọi tôi lại có gì chỉ giáo? Ánh mắt Lâm Vinh Gia tham lam nhìn ngắm từng nụ cười, từng cái nhăn mày của Ngô Vô Song, dù cô tươi cười lạnh nhạt ngược lại hắn còn cười mập mờ lửa nóng. Mấy năm không gặp, Ngô tiểu thư thật đúng là càng ngày càng nhanh miệng. Đang lúc nói chuyện, hắn lạnh lùng hất cánh tay cường tráng đang bị Trương Hàm Ngọc ôm ra, hé mở môi mỏng, lạnh lùng nói. Hàm Ngọc em về trước đi, tôi còn có chuyện muốn nói với Ngô tiểu thư. Con đường thăng tiến của Trương Hàm Ngọc gần đây có vẻ rộng mở, vừa mới đóng phim Tân Tiểu Thanh, khiến cho cô ta thoát một cái trở thành ngọc nữ Trương Môn Nhân Đại Lục, thành tiểu hoa đán thanh thuần mới nổi, mỗi một dòng tâm trạng cô ta viết trên blog cũng có hơn vạn bình luận, có thể thấy được sự nhiệt tình của mọi người. Nhưng cô ta cũng biết tất cả những thứ này đều là do người đàn ông bên cạnh này chu cấp, có hắn ở đây cô ta mới có thể ở trong làng giải trí lăn lộn như cá gặp nước, nếu như mất đi ngọn núi dựa này cô ta cũng chẳng còn đất mà diễn. Góc truyện audio.com, 18 tuổi cô ta đã đi theo hắn, rốt cuộc cũng có chút tình cảm, lần đầu tiên thấy hắn lạnh mặt với mình, Trương Hàm Ngọc đứng tại chỗ cắn đôi môi đỏ, gương mặt lộ vẻ uất ức. Anh Vinh Gia, không phải anh nói sẽ cùng em đi dạo phố sao? Lại nói, chúng ta đã lâu không gặp rồi, anh không để ý tới người ta sao? Dù sao cũng là tiểu hoa đán của làng giải trí, âm thanh kiều mị thực sự rất có lực sát thương, phàm là đàn ông đều sẽ không thể thoát khỏi. Ngô Vô Song chứng kiến hết thảy, không khỏi chê cười hai tiếng, nhìn thoáng qua sắc mặt tối tăm của Lâm Vinh Gia, khóe miệng càng cong lên. Lâm tiên sinh, sao lại nỡ để con bồ câu nhỏ này đi mất chứ? Tôi thấy ngài đó, nhất định không chịu nổi nước mắt giai nhân, nếu không ngài cứ đi với cô ấy đi. Có chuyện gì, chúng ta để lần sau hãy nói tiếp. Cô xinh đẹp thanh tú đứng ở đó, lời xã giao trôi chảy chót lọt, Lâm Vinh Gia cũng không chịu thua, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cô, không muốn rời đi nửa bước. Ngô Vô Song, em đàng hoàng một chút cho tôi, hừ, đừng tưởng tôi không biết trong đầu em đang nghĩ gì. Dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của hắn lại quét qua Trương Hàm Ngọc bên cạnh, trong mắt đen âm trầm để lộ ra sự bài xích, trực tiếp mắng mỏ không hề lưu tình. Lời của tôi cô nghe không hiểu đúng không? Bảo cô đi trước còn đứng đó làm cái gì? Cần gì thì tự đi mà mua, tôi không rảnh hơi rỗi việc mò mẫm ở nơi này với cô. Trương Hàm Ngọc năm nay chẳng qua cũng chỉ mới 22 tuổi, còn là một 19X, lúc học trung học đã được hắn bao nuôi, những năm gần đây đã sớm sống xa rời thực tế, trong lòng cô ta, hắn chính là ông trời. Bây giờ lại bị kim chủ bác bỏ, cô ta sợ tới sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nai trong suốt xẹt qua tia bi thương, vội vàng che môi hồng khóc chạy ra ngoài. Cũng không biết có phải cố ý hay không, lúc chạy ngang qua Ngô Vô Song còn đụng vào cô, hơn nữa còn hung ác trợn mắt nhìn cô. Đối với mấy thủ đoạn nhỏ nhặt này của phụ nữ, 5 năm trước Ngô Vô Song ở cũng với Giản Uyển Linh đã lãnh giáo rất nhiều, không hề hấn gì, nên cô cũng chẳng để ý, sau đó lạnh lùng thu hồi ánh mắt cô giễu cợt nhìn về phía Lâm Vinh Gia, không khỏi cảm thán ra tiếng. Lâm tiên sinh thật đúng là lòng dạ độc ác, người ta dù sao cũng chỉ là cô gái nhỏ, ngài cứ bắt nạt cô ấy như vậy, không sợ trái tim nhỏ bé của cô ấy không chịu nổi sao? Giọng nói của cô lành lạnh, lại mang theo ý giễu cợt. Trước kia Lâm Vinh Gia rất ghét có người quản lý cuộc sống riêng của hắn, ngay cả cha mẹ ruột hắn để ý, hắn cũng không chịu được. Nhưng lần này, hắn thế những lại tốt tính nhịn xuống, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn ngập nụ cười. Cô gái nhỏ, em đang ghen sao? Ba chữ cô gái nhỏ này khiến cho sắc mặt đang trúng chím cười của Ngô Vô Song trong nháy mắt biến đổi, sự chán ghét dâng lên khiến cho dạ dày của cô cũng cảm thấy khó chịu. Cô cau mày, ánh mắt xương lạnh nhìn hắn, không còn ý đùa cợt như trước nữa. Lâm Vinh Gia, có chuyện mau nói, tôi không có thời gian ở chỗ này hao phí với anh. Năm đó lúc người đàn ông này theo đuổi cô cũng rất tự luyến khiến cho cô ghét bỏ, không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, hắn cũng chẳng hề thay đổi chút nào, trước sau như một vẫn khiến cho cô muốn ói. Lâm Vinh Gia thấy rõ ràng sự kháng cự trong thần sắc của cô, hắn lạnh lùng mấp máy môi mỏng, trong lòng vô cùng khó chịu, không thèm để ý tới ánh mắt khác thường của nhân viên cửa hàng, trực tiếp đi lên phía trước, một tay bóp cằm cô gái, cắn răng nói ác độc. Gocchuyenaudio.com, Ngô Vô Song, tôi phát hiện ra mấy năm không gặp, lá gan của em lớn lên không ít thì phải. Trong mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo, trừng mắt nhìn cô, sau đó chợt nhỏ giọng cười lạnh. Em nói xem nếu để cho mọi người biết thân phận của em, bọn họ sẽ nghĩ sao? Nhất là Mạnh Thiếu Văn, nếu để cho hắn ta biết người phụ nữ năm đó mình yêu nhất lại đi theo kẻ thù của mình, sẽ có suy nghĩ gì? Khách Trương.